Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, chương 1931, lại tới gần một điểm. Ngươi sợ sao? Ta gặp phải qua rất nhiều thần, chưa từng có một cái sẽ làm sợ nhân loại. Vì cái gì không hiện tại liền thôn phệ ta, lại quang vinh đi hướng điểm cuối cùng. Khi đó, sẽ có càng nhiều hoa tươi cùng tiếng vỗ tay chờ ngươi. Tiền Thương Nhất chuyển động tay phải ngân, sắc quang huy, hắn mục đích đã đạt đến. Về phần có thể hay không bị thôn phệ, cùng với bị thôn phệ sau sẽ như thế nào, đây không phải là hiện tại cần cân nhắc sự tình. Làm hắn kéo dài ô hữu thời điểm, bởi vì uy hiếp thời gian quan hệ, hai người kỹ năng đều tương đương với ở vào không cách nào sử dụng trạng thái. Bởi vậy, vốn là cơ hồ dừng ở tại chỗ bị ảnh hí tiếp tục tiềm ẩn tại mây đen cái bóng bên trong. Tiếp tục đi tới, mặc dù trốn ở cái bóng bên trong, nhưng mà bị ảnh hí cũng không phải là hoàn toàn không biết được tình huống ngoại giới. Bởi vì ô hữu thảm thức thăm dò cùng với Tiền Thương Nhất phá hư thời không mảnh vỡ hành động. Nàng ngồi ở khu phố, trên thực tế đã bị phá hủy gần một nửa. Tiếp qua không lâu, ngay tại rằng có hai người đem tiếp cận nàng vị trí. Bất quá, nàng có thể biết rõ, chính mình còn không có bị ô hữu phát hiện. Nhanh a, nhanh a, nàng đang thúc giục gấp rút bầu trời mây đen. Kỳ vọng bây giờ có thể thổi tới một trận gió, nhường mây đen tăng tốc, nhường nàng càng nhanh tiếp cận trung yên chi địa vào miệng. Cuồng phong lướt nhẹ qua mặt mà qua, tương lai Tiền Thương Nhất nửa ngồi trên mặt đất. Trên người hắn che kín máu tươi. Cái này máu đích thật là chính hắn dòng máu. Chỉ là, trên người hắn không có rõ ràng vết thương. Thân thể không thích ứng sao? Hắn nhớ tới chính mình lần đầu sử dụng quang âm chủng người dẫn đường thời điểm. Toàn thân bị xé nứt, cảm giác đau đớn cơ hồ khiến hắn khó mà tiếp tục hành động. Hiện tại, là đồng dạng tình huống. Khác biệt duy nhất là, tại thời khắc mấu chốt này, đã không có địa ngục điện ảnh tới chữa trị thân thể của hắn. Hắn nhất định phải chống đến cuối cùng. Trong bầu trời đêm, tinh quang óng ánh, hắn chậm rãi đứng lên, đi về phía trước hai bước. Thân thể rất nhỏ lay động, tựa hồ đứng không vững. Nhưng mà nhiều sau khi đi mấy bước, hắn cảm giác trong cơ thể một dòng nước ấm tuôn ra. Hóa giải hắn thời khắc này mệt nhọc cùng đau đớn, kia là đến từ ý chí bất khuất lực lượng. Vô tận liệt diễm ở phía sau trên đường chân trời giấy lên. Sau đó cấp tốc tới gần. Theo hắn xuyên qua phương thức biến càng thêm thô bạo cùng trực tiếp. Đến từ thời không lực phản kháng cũng càng thêm kịch liệt. Bình thường sử dụng phương thức là mỗi xuyên qua một đoạn thời không về sau, liền giấu đi, chờ đợi thân thể dần dần thích ứng. Chờ đợi thời không lực dò xét kết thúc. Tất yếu nói, thậm chí cần xuyên việt về đi. Né tránh thời không lực thảm thức lục soát. Nhưng bây giờ, hắn không có thời gian. Phía trước tiểu khu đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng truyền ra tiếng người. Hắn đỡ vách tường, từng bước một đi thẳng về phía trước. Mỗi đi một bước, bước chân liền càng phát ra kiên định. Bởi vì sau lưng đã không có đường lui. Thương Nhất, phép khích tướng đối ta cũng không có tác dụng. Ô hữu quay người tiếp tục hướng trung yên chi địa. Lối vào đi đến. Màu bạc đạn theo sau lưng của hắn bay tới. Bất quá lại bị cục đá vụn ngăn trở. Mặc dù không cách nào tái sử dụng thời gian lực lượng. Nhưng là, thuộc về hắn lực lượng đặc biệt lại không bị quấy nhiễu. Hắn vẫn như cũ có thể điều khiển phụ cận vật chất. Liền chút bản lãnh này sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Đồng thời hướng ô hữu chạy tới. Hắn mới vừa chạy hai bước. Hai mảnh hẹp dài cục đá vụn liền từ hắn bên người bay tới. Hắn cúi đầu né tránh. Theo vẩy ra cục đá vụn bên trong sen kẽ mà qua. Lại dựa vào nhị đoạn nhảy đi tới công trình kiến trúc tầng 2. Nơi này, tầm mắt càng tốt hơn. Hơn nữa, có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Phía trước ô hữu trong bóng tối. Một bóng người theo trong bóng tối hiện lên. Đồng dạng mặc màu trắng áo khoác. Bất quá lại để tóc dài. Chính là bị ảnh hí. Bị ảnh hí tay phải vươn ra. Xích sắt cấp tốc bay về phía quấn quanh ở cùng nhau xích sắt tường vây. Tại nàng sử dụng thứ bảy liên hệ thời điểm, nàng đầu vai huyết sắc vòng xoáy cũng bắt đầu xoay tròn. Một cỗ đặc biệt tinh hồng sắc điểm sáng dọc theo nàng lòng bàn tay trái xích sắt lan tràn đến chung. Yên trì địa phong tỏa lối vào. Tinh hồng sắc điểm sáng chạm đến xích sắt vách tường về sau. Giống như bom đồng dạng, cấp tốc khuếch tán ra đến. Tinh hồng sắc gợn sóng càn quét chính diện vách tường. Quấn quýt nhau xích sắt tại tinh hồng sắc điểm sáng bao trùm dưới. Dần ngừng lại vặn vẹo. Bắt đầu có thứ tự di chuyển. Cái này phiến phong tỏa trung yên chi địa cùng quang âm trùng thông đạo khóa. Đang bị mở ra. Cẩn thận. Một phen cảnh cáo từ phía sau truyền đến. Bị ảnh hí nghe được thanh âm quen thuộc. Đến từ địa ngục đường về đồng đội. Cũng là nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào đồng đội. Nàng quay đầu lại. Nhìn thấy ba khối cục đá vụn bay về phía chính mình. Phi hành quỹ tích đúng là mình đầu cùng với thân thể. Nghiêng người né tránh. Cục đá vụn mang theo tiếng xé gió theo bên người nàng bay qua. Cắm trên mặt đất. Nhấc lên một trận cho bụi. Ô Hữu hiện tại không thể lại dùng thời gian hệ kỹ năng. Tiền thương nhất cao giọng hô to. Đem trọng yếu nhất tình báo nói cho bì ảnh hí. Đồng thời, hắn chân phải khởi nhảy. Chân trái dẫm tại dưới chân cục đá vụn. Mượn nhờ bay tới cục đá vụn tiếp tục hướng phía trước. Bì ảnh hí hít sâu. Ánh mắt nhìn về phía đang nhanh chóng trôi hướng chính mình Ô Hữu. Ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Mặc dù nàng đã từng cân nhắc đến điểm này. Nhưng mà chân chính phát sinh thời điểm. Nàng ý thức được sự tình cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy mở khóa cần thời gian. Tay trái của nàng cần sử dụng thứ bảy liên hệ nối liền xích sắt vách tường. Nhường địa ngục điện ảnh lực lượng duy trì liên tục không ngừng truyền tới. Nói một cách khác, nàng hiện tại nhận lấy hạn chế. Tiền thương nhất lần nữa hướng Ô Hữu phần lưng bắn. Chỉ là, màu bạc đạn vẫn như cũ chỉ có thể đánh chúng ghép lại với nhau cục đá vụn. Hắn tay trái đem bạch cốt nguyền rùa móc ra. Nhắm chuẩn Ô Hữu. Lần nữa bóp cò. Xương ngón tay đạn bay về phía Ô Hữu. Chủ động tránh đi ngăn cản cục đá vụn. Hướng mục tiêu chân chính tiến tới. Không được. Nhất định phải lại tới gần một điểm. Hắn từ tầng 2 nhảy xuống. Nháy mắt. 4, 5 khối cục đá vụn lấy nửa vòng tròn cung quỹ tích bay về phía hắn điểm rơi. Nếu như không phải có được nhị đoạn nhảy cải biến rơi xuống quỹ tích. Hai chân của hắn rất có thể trực tiếp bị chém đứt. Hắn sau khi hạ xuống, lăn lộn nửa vòng, né tránh từ bên trên rơi xuống cục đá vụn. Nhưng khi hắn chuẩn bị đứng lên thời điểm, theo bên trái mà đến cục đá vụn đâm vào hắn ngực. Đau đớn kịch liệt theo ngực truyền đến. Lại truyền khắp toàn thân. Tiền thương nhất nằm trên mặt đất. Rơi xuống đất nháy mắt. Hắn theo ngã sấp xuống phương hướng lăn lộn. Tránh đi theo sát phía sau cục đá vụn. Hắn ý thức được. Tới gần Ô Hữu chiến thuật căn bản không làm được. Ô Hữu điều khiển cục đá vụn năng lực cùng khoảng cách xa gần có quan hệ. Cự ly xa công kích cục đá vụn tốt trốn. Nhưng là khoảng cách gần cục đá vụn lại có thể tại không trung tùy ý cải biến lộ tuyến. Bỗng nhiên, bầu trời tia sáng đột nhiên trở tối. Tiền thương nhất đứng lên đồng thời nhìn về phía bầu trời. Phía trên, cục đá vụn tụ tập cùng một chỗ. Bán kính ước chừng có nửa cái sân bóng rổ kích cỡ. Tiếp theo, tụ tập sau cục đá vụn bay về phía bị ảnh hí vị trí. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tụ tập sau cục đá vụn đập trúng bị ảnh hí vị trí. Tiếp theo, cục đá vụn vỡ vụn ra. Vẩy ra bốn phía, tạo thành hai lần tổn thương. Xích sắt trên vách tường tinh hồng sắc điểm sáng dần dần biến mất. Mà bị giải khai vách tường dừng ở tại chỗ. Ẩn ẩn có trở về nguyên trạng xu thế. Bị ảnh hí theo cái bóng bên trong rời đi. Tại sắp bị trúng đích phía trước. Nàng núp ở cái bóng bên trong. Tránh đi cái này một kích chí mạng. Nhưng mà cũng làm cho địa ngục điện ảnh mở khóa hành động kết thúc. Bị ảnh hí. Đừng quản trung yên chi địa. Mau tránh ra. Tiền thương nhất tay phải vung lên. Quát ầm lên. Bị ảnh hí nhìn về phía tiền thương nhất phát hiện. Lại nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn. Tại tiền thương nhất sau lưng. Một đoàn huyết nhục ngay tại thành hình. Thương nhất. Nhưng mà. Làm nàng đưa ra cảnh cáo thời điểm. đã tới không kịp, khiêu động trái tim theo tiền thương nhất trong thân thể rời đi. Bị một cái xa lạ bàn tay bắt lấy, đồng thời nắm chặt, máu tươi giống như bị tát nước ra ngoài, đem mặt đất nhuộm đỏ. Tiền thương nhất kinh ngạc nhìn xem bộ ngực mình, một cái dính đầy máu tươi trắng noãn cánh tay ngay tại thu hồi. Hắn nháy mắt minh bạch vừa rồi chuyện gì xảy ra. Ô Hữu lựa chọn đánh nghi binh bị ảnh hí, đồng thời thừa dịp hắn mới từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, lợi dụng cục đá vụn chế tạo thị giác điểm mù, lặng lẽ đi tới phía sau hắn. Nếu như tại bình thường, hắn có thể phát giác, nhưng hắn lực chú ý lại bị phân tán, biến không đủ tập trung. Một phương diện khác, đây cũng là song phương ngạnh thực lực chênh lệch. Thương nhất, tự đại người, tự hồ không phải ta. Ô Hữu thanh âm theo bên tai truyền đến, bình tĩnh như trước. Tiền thương nhất cảm giác chung quanh thanh âm cách mình càng ngày càng xa, trước mắt cũng biến thành càng ngày càng đen. Con người của hắn ranh giới dần dần biến thành màu đỏ. Cổ lão ngưng thị phát động, bất quá lần này hiệu quả cũng không phải là vì sợ hãi địch nhân, mà là trị liệu thương thế của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.